Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, khung cảnh đập vào mắt bà Dasa ở San Juan de la Cienega thật không mấy dễ chịu. Nhiều nơi trong thành phố nhan nhản xác người chết vì căn bệnh thổ tả. Những ngày sau đó, bà Dasa dành nhiều thời gian đến thăm nhiều nơi trong thành phố, trong đó ngụ lại lâu nhất ở trang trại người chị họ là Hildebranda. Sau khi nhận được thông tin từ Đức Giám mục địa phận Riocha, bác sĩ Hunevan đã đến đón bà Dasa đang trong trạng thái bị người chồng ngoại tình làm tổn thương. Hai người đã cùng nhau đi xem buổi ra mắt một bộ phim. Không ngờ, cũng chính trong buổi chiếu ấy, bà Dasa gặp lại Arisa, người đã yêu bà bằng một tình yêu tuyệt vọng. Mọi cử chỉ hành động của vợ chồng bác sĩ Hunevan đều được ông Arisa chăm chú quan sát. Dù có ở bên cạnh bà Leona Cassiani, nhưng ông Arisa vẫn không thôi nghĩ đến viễn cảnh về cuộc sống sau này của bà Dasa khi bác sĩ Hunevan đang đến tuổi già yếu. Bây giờ giọng đọc Hải Yến chuyển đến các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Colombia Marquez qua bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Sự thật là đối với những quan điểm của thời đại mình, Florentino Arisa đã vượt quá xa giới hạn của tuổi già. Ông đã 56 tuổi đời, sống rất trọn vẹn và đầy đủ, và ông nghĩ rằng đó cũng là những năm đã được sống tốt nhất vì chúng là những năm tháng của tình yêu. Nhưng không một người đàn ông nào của thời đại ấy đã có thể đương đầu với sự giễu cợt này. Ở tuổi 56, ông lại trẻ trung như một thanh niên, cho dù đúng là trẻ thực hoặc tưởng là trẻ đi nữa, và không một ai trong đám đàn ông ở tuổi ông đã dám tự thú mà không biết ngượng rằng mình vẫn thường khóc thầm cho nỗi thất vọng từ thế kỷ trước. Đó là một thời đại bất hạnh đối với tuổi thanh niên, một thời đại mà mỗi lứa tuổi đều có một kiểu ăn vận thích hợp. Những kiểu ăn vận cho tuổi già lại bắt đầu ngay từ lúc người con trai còn ở tuổi thành niên và kéo dài cho đến khi xuống mồ. Nó không chỉ là biểu tượng cho mỗi lứa tuổi mà còn là biểu tượng cho danh dự xã hội. Thanh niên con trai ăn mặc như những ông nội mình càng được tôn kính hơn khi họ đeo cặp kính trắng trước tuổi cần phải dùng và càng dễ ưa mắt hơn khi họ chống một cây ba tong vào lúc vừa tròn 30. Đối với phụ nữ, chỉ có hai lứa tuổi mà thôi. Tuổi lấy chồng, tuổi này không thể quá 21, và lứa tuổi mãi mãi là con gái chưa chồng, tức là những người đàn bà ở vậy suốt đời. Florentino Arisa đã liều lĩnh đương đầu với những cạm bẫy của tuổi già, mặc dù ông biết rằng mình có thuận lợi đặc biệt. Ngay từ bé đã giống cụ già, thoạt đầu đó là một sự cần thiết. Mẹ ông Transito Arisa tháo ra và may lại những bộ quần áo mà cha ông định ném vào sọt rác. Do đó, ông đến trường tiểu học với những chiếc áo Levita mà khi ngồi xuống ghế, chúng chùm kín mặt đất. Với chiếc mũ bộ trưởng rộng thùng thình chùm kín cả mắt, dù bên trong đã được lót bằng cả một vành đai bông. Hơn nữa, ông còn đeo cặp kính cận ngay từ lúc 5 tuổi và có mái tóc người Anh điêng như tóc của bà mẹ. Một thứ tóc dễ che xoăn tít, Do đó, diện mạo thời trẻ của ông chẳng rõ ràng gì hết. May thay, sau biết bao thay đổi trong chính phủ, do không biết bao cuộc nội chiến kế tục gây nên, các quan điểm về nhà trường cũng đỡ ngặt nghèo hơn trước. Và tại các trường quốc lập, đã có một đám học sinh thuộc đủ giai tầng xã hội và mọi nguồn gốc. Những đứa trẻ miệng còn hơi sữa, đến lớp học, đã nhiễm phải thói say mùi thuốc đạn, mang huy chương và mặc quân phục sĩ quan quân khởi nghĩa có được nhờ súng đạn và máu trong những cuộc chiến đấu. Và trên thắt lưng chúng nổi gồ lên những vũ khí thông dụng. Chúng sẵn sàng đấu súng với nhau vì bất cứ một cuộc tranh chấp nhỏ nào trong lúc vui chơi, đe dọa những ông thầy nào cho chúng điểm kém. Một trong số những đứa trẻ này vốn là học sinh năm thứ ba trường La Sade và là con của một vị đại tá về hưu, đã xịt một phát đạn giết chết tu sĩ Juan Eremita, trưởng giáo đoàn, vì trong giờ thần học ông ta đã nói rằng Thượng Đế là thành viên danh dự của Đảng Bảo Hoàng. Mặt khác, những đứa trẻ con nhà quyền thế và giàu có trước đây nay đã phá sản, ăn vận theo mốt các ông hoàng cổ lỗ. Và có một số đứa con nhà quá nghèo còn phải đi chân đất. Giữa khung cảnh ăn mặc lạ lẫm từ mọi miền dồn về ấy, dù sao chăng nữa, cách ăn vận của Florentino Arisa vẫn nổi bật hơn cả, vẫn lạ hơn cả. Nhưng không đến mức buộc người ta phải để ý nhiều. Điều đau đớn hơn cả mà ông nghe thấy ở ngoài đường phố là khi người ta gào vào mặt mình. Đối với bọn nghèo khổ và xấu xí, cái gì chúng cũng thèm khát. Dù thế nào đi nữa, cái bộ quần áo được may vì sự cần thiết đã trở thành cái mốt ăn vận, phù hợp với tư chất khó hiểu và tính cách ủ rột của ông ngay từ thời kỳ ấy, và nó theo suốt cuộc đời ông. Khi được giao phó chức vụ quan trọng nhất trong hãng tàu thủy Caribe, ông đã nhờ người ta may quần áo cho mình theo số đo và kiểu cách những bộ quần áo trước đây của cha mình, người vẫn được ông nhớ tới như là một cụ già chết vào đúng cái tuổi bất diệt của Chúa Cristo 33. Vì thế, chồng Florentino Arisa bao giờ cũng già trước tuổi, đến mức bà Brithida Suleta trơ trẽn, một nhân tình tạm bợ, từng giúp ông nhận ra bao sự thật, ngay từ ngày đầu tiên đã nói với ông rằng bà ta thích thú hơn khi ông không mặc quần áo vì thân thể trần truồng của ông khiến bà ta có cảm giác ông chưa đến 20 tuổi. Tuy nhiên, chưa bao giờ ông biết cách tránh lối ăn vận ấy, phần vì sở thích cá nhân không cho phép ông ăn mặc như thế nào cho trẻ hơn 20 tuổi, trừ việc lại một lần nữa rút từ trong tủ áo ra chiếc quần chẽn và chiếc mũ hải quân. Mặt khác, ngay chính bản thân ông cũng không thể lẩn tránh được cảm giác rõ ràng về tuổi già thời đại mình. Vì vậy, thật là hiển nhiên khi nhìn thấy Feminadasa vấp váp ở cửa ra vào bãi chiếu bóng, ông đã dùng mình trước tia chớp rùng rợn nói rằng thần chết thế nào cũng chiến thắng ông trong cuộc chiến tranh tình yêu đầy say đắm của mình. Cho đến tận lúc ấy, cuộc chiến đấu chống bệnh hói đầu là cuộc chiến đấu lớn nhất của ông, chỉ với hai bàn tay không, và đã bị thất bại hoàn toàn. Kể từ khi thấy tóc mình vương lại trên lược mỗi bận trải đầu, ông hiểu ngay rằng mình đã bị đẩy xuống địa ngục, mà sự hành hạ của nó là không thể tưởng tượng nổi đối với những ai không mắc bệnh này. Ông cố chống lại nó trong nhiều năm, không một thứ thuốc chống rụng tóc nào mà ông không thử, không sự mê tín nào ông không cố áp dụng để bảo vệ từng sợi tóc trên đầu mình. Ông học thuộc lòng những lời chỉ dẫn trong cuốn lịch nông nghiệp của hãng Aristotle, vì ông nghe một người nào đó nói rằng sự mọc tóc có liên quan trực tiếp với sự luân chuyển của mùa màng. Ông thôi không đến cửa hàng cắt tóc quen thuộc, mà chủ của nó cũng là một người hói đầu. Ông chuyển việc cắt tóc tháng của mình sang cho một bác phó cạo khác, người vừa mới tới thành phố này, và chỉ cắt vào những ngày trăng thượng tuần mà thôi. Gã thợ cạo mới đến, chỉ vừa chứng tỏ rằng mình là người mát tay, thì đã bị phát hiện là kẻ chuyên cưỡng hiếp các cô nữ tu, hiện đang bị cảnh sát vùng Antidad truy lùng, và gã đã bị tóm. Rồi chân mang xích sắt, gã bị giải đi. Florentino Arisa đã cắt và cất kỹ những bài quảng cáo về thuốc chống rụng tóc đăng trên các báo lưu hành ở vùng duyên hải Caribe. Trong đó, họ đăng hai bức ảnh cạnh nhau của một người đàn ông. Bức thứ nhất, một người đầu còn chọc hơn cả quả dưa hấu. Đó là ảnh của ông ta trước và sau khi dùng thứ thuốc không thể không dùng. Sau 6 năm, ông dùng thử tới 172 chai thuốc. Ngoài ra còn dùng một số phương pháp hoàn chỉnh được ghi rõ trên các phương thuốc ấy là một mảng đầu mang bệnh da liễu, vừa ngứa ngáy, vừa hôi hám, được gọi là bệnh tràm phương Bắc, theo ngôn ngữ của các thầy tu ở Martinique. Bởi vì trong bóng tối, từ chỗ bị bệnh cứ phát ra những tia sáng xanh lân tinh. Cuối cùng, ông đã sử dụng đến vô số thứ thuốc lá được những người Anh điên quảng cáo trong các chợ phiên, vô số những thứ thuốc đặc biệt và thuốc cao của người phương Đông được bán ở phố Los Escribanos. Nhưng khi ông nhận ra tính chất lừa lọc của các bài thuốc này, thì đầu ông đã chọc lốc như quả dưa hấu mất rồi. Năm 1900, trong lúc cuộc nội chiến nghìn ngày làm chảy máu đất nước, có một người Ý chuyên làm tóc giả từ tóc người, giống tóc tự nhiên y hệt đến thành phố. Giá mỗi bộ tóc đắt bằng cả một gia tài. Nhưng người bán lại không chịu bảo hành sau 3 tháng bộ tóc được sử dụng. Mặc dầu vậy, không ít người hói đầu lại chịu từ bỏ ý định mua một bộ để dùng. Và Florentino Arisa là một trong những người mua đầu tiên. Ông đội thử một bộ tóc rất giống với tóc của mình, đến mức ông sợ rằng nó sẽ xù ra như là lông nhím trước những lời đùa tếu. Nhưng bản thân ông cũng không trấn an được mình trước ý nghĩ mình mang tóc của một người chết trên đầu. Sự an ủi duy nhất của ông là tính tham lam của bệnh hói đầu đã không cho ông thời gian để kịp nhận ra màu sắc những sợi tóc bạc của mình. Có một ngày nọ, một gã say rượu rất vui tính ở cảng tàu thủy đã ôm hôn ông quá say sưa khi thấy ông từ trong văn phòng bước ra. Rồi trước mặt những người khu bốc vác đang cười đùa, gã lột chiếc mũ của ông ra và hôn lên cái đầu nhẵn thín một nụ hôn đến là kêu. Ôi, cái đầu hói tuyệt vời, gã nói. Đêm ấy, đúng lúc chẵn 48 tuổi, ông bảo người ta cạo nốt những mớ tóc ít ỏi còn lại ở chung quanh và sau gáy cho mình. Và thế là ông trở thành người hói đầu toàn diện. Cứ theo cùng cách ấy, mỗi buổi sáng dậy, trước khi vào buồng tắm, ông bôi xà phòng không chỉ ở cằm mà cả ở trên đầu, nơi mà tóc bắt đầu mọc lại. Và ông cạo cho nó nhẵn thín đi. Cho đến lúc ấy, ông không bỏ mũ ra, ngay cả khi ở trong văn phòng, vì cái đầu hói cho ông cảm giác khó chịu về một sự cởi chuồng mà ông thấy bất nhã trước mặt người khác. Nhưng khi đã làm quen với cái đầu hói rồi, thì chính nó lại đem đến những đức tính đàn ông mà ông từng được nghe người ta bàn tán nhiều, nhưng vẫn xem thường, coi chúng như là những ám ảnh đơn thuần của người bị hói đầu. Về sau này, ông lại có thói quen hất những sợi tóc dài ở mé phải ngược lên đỉnh đầu sang bên mé trái để che đi cái đầu hói. Và từ đó trở đi, không bao giờ ông bỏ thói quen này. Nhưng dù đã cẩn thận đến như vậy, ông vẫn dùng chiếc mũ, bao giờ cũng là chiếc mũ đám tang. Cho dù sau này kiểu mũ tacta, đó là tên gọi địa phương của kiểu mũ canotier, biện bằng rơm của địa phương, đã trở thành thông dụng. Ngược lại, việc ông bị rụng hết răng lại không do tai họa trời giáng mà là do sự làm ẩu của một viên thầy thuốc nha khoa, người đã quyết định trị tận gốc bệnh đau răng hàng ngày cho ông. Vì là sợ máy mài răng, nên Florentino Arisa không dám đến hiệu trồng răng, mặc dù cơn đau không bao giờ dứt, cho đến khi ông không thể chịu đựng thêm được nữa. Bà mẹ ông đã giật mình khi nghe thấy cả đêm con trai mình kêu rên thảm thiết ở buồng bên cạnh, bởi vì bà cụ có cảm giác những tiếng kêu rên này giống y hệt như những tiếng kêu rên trước đây, mà nay hầu như chúng đã hòa tan trong đám sương mù của ký ức. Nhưng khi buộc con trai há miệng ra để xem nỗi đau vì tình nó ở chỗ nào, thì cụ thấy cả hàm răng đã lung lay trong cái lợi tấy mủ. Ông chú Lê Ông 12 gửi ông đến Francis Adonai, một bác sĩ người da đen lực lưỡng, đi ủng và mặc quần cao bồi, vẫn thường đi trên chiếc tàu thủy của hãng, mang theo cả một phòng trồng răng hoàn chỉnh, đựng trong mấy chiếc ba lô đốc công. Và nom ông ta có vẻ là người gây ra bao nỗi sợ ở các làng ven sông thì đúng hơn. Và chỉ thoáng nhìn vào miệng người bệnh, ông ta đã khẳng định ngay rằng cần phải nhổ hết răng, kể cả những chiếc còn lành, để cứu ông thoát khỏi hoàn toàn những cơn đau răng này. Ngược lại với bệnh hói đầu, câu chuyện chữa đau răng một cách nhọc nhằn này không hề khiến ông phải lo lắng, trừ nỗi lo trong khi nhổ răng không có thuốc gây tê mà thôi. Hàm răng giả cũng không hề khiến ông phải khó chịu, trước hết vì một trong những nỗi luyến nhớ thời thơ ấu của ông là ký ức về một thầy Pháp hay làm phép màu trong các phiên chợ đã móc hàm răng giả ra khỏi miệng, đặt chúng lên bàn mà vẫn nói chuyện bình thường. Phần vì chính hàm răng giả này sẽ kết thúc mọi đau đớn nhức nhối ở lợi từng hành hạ ông từ khi còn nhỏ. Nó là nỗi đau đớn, chẳng khác gì nỗi đau đớn vì tình của ông. Không như bị hói đầu, sự kiện móm răng không đem lại cho ông cái cảm giác tức tối như mình bị một cú đá bất thần của tuổi già. Bởi vì ông đã mãn nguyện mà nghĩ rằng, không kể cái mùi cao su khó chịu của hàm răng giả, trái lại, nhờ nó mà diện mạo ông trông sáng sủa hơn cùng với một nụ cười gượng. Vậy là ông dễ dàng chịu đựng cái kìm nung đỏ của bác sĩ Adonai với sự kiên trì của một con lừa kéo và ông vẫn giữ được bình thản. Ông chú Lê Ông 12 theo dõi các chi tiết của ca nhổ răng như thể mình đang là bệnh nhân vậy. Cụ già này vốn có một hứng thú đặc biệt đối với các hàm răng giả và cái hứng thú này cụ nhiễm phải ngay từ một trong những chuyến đi đầu tiên trên sông Magdalena. Vì lúc ấy, cụ muốn mình sẽ là một người hát hay. Có một đêm trăng tròn, với tầm cao của bến cảng Gamara, cụ từng thách đố với một nhân viên trắc địa người Đức vốn đủ sức đánh thức những sinh vật trong rừng già bằng cách từ trên phòng thuyền trưởng hát một bài dân ca xứ Napolis. Suýt nữa thì cụ thắng cuộc. Trong sương mù phủ kín dòng sông, nghe rõ tiếng đuôi quẫy của những chú cá sấu, nghe rõ sự hoảng hốt của những chú cá trích muốn nhảy lên cạn. Nhưng ở nốt nhạc mạnh nhất, khi cụ sợ sức mạnh của tiếng hát sẽ làm vỡ mạch máu mình, kẻ đang hát, thì hàm răng giả của cụ văng khỏi miệng và chìm luôn xuống nước. Con tàu phải chậm lại 3 ngày ở bến cảng Tenerife để người ta làm vội cho cụ hàm răng giả khác. Nó rất vừa, nhưng trong lúc con tàu xuôi trở về thành phố, định bụng giải thích cho vị thuyền trưởng hiểu vì sao mình đánh rơi mất hàm răng giả. Ông chú Lê Ông 12 căng lồng ngực ra, hít rõ sâu làn không khí nóng hầm hập của núi rừng, rồi lại cao giọng hát và cố giữ trường độ cao độ của tiếng hát để dọa những chú cá sấu phơi nắng trên bãi cát đang bình thản quan sát con tàu xuôi dòng. Và lần này, cụ lại đánh rơi hàm răng giả và nó lại chìm xuống nước. Thế là kể từ khi ấy trở đi, cụ để hàm răng giả của mình ở khắp nơi, các vị trí khác nhau trong nhà cụ, trong ngăn kéo văn phòng cụ, trong mỗi chiếc tàu của hãng. Ngoài ra, mỗi bận đi ăn cơm khách, cụ còn mang theo một hàm răng giả nữa đựng trong cái hộp thuốc ho, đút vào túi áo, phòng khi ho, nó văng ra mất. Bởi vì đã có lần cụ bị gãy một hàm răng giả khi gắng ăn món thịt nạc rán trong một bữa tiệc ở nhà quê. Vì sợ rằng thằng cháu cũng sẽ là nạn nhân của những cú bất ngờ tương tự, cụ đã bảo bác sĩ Adonai làm luôn 2 hàm răng giả, một bằng chất liệu rẻ tiền để dùng thường xuyên khi ở văn phòng, một bằng chất liệu quý có cấy cả một chiếc răng vàng để dùng trong những chủ nhật hay trong những ngày hội chợ. Cuối cùng, một ngày chủ nhật âm vang những hồi chuông rung ngân nọ, Florentino Arisa ra đường phố với một tư chất mới mà nụ cười của ông đã mang lại cho ông một cảm giác vui vui rằng có một người nào đó khác hẳn ông đã thay thế ông trên thế gian này. Đó chính là thời kỳ bà mẹ qua đời và chỉ còn mình Florentino Arisa sống trong ngôi nhà. Đó là một địa điểm thích hợp cho cung cách yêu đương của ông, bởi vì nếu ở ngoài đường thì cần phải thận trọng. Mặc dù linh tính mách bảo ông phải để ý tới những con mắt ở phía sau mình. Nhưng tất cả những hành động ấy được thực hiện cốt là để Ferdinanda xa hạnh phúc và chỉ duy có bà mới hưởng hạnh phúc ấy thôi. Do đó, Florentino Ariza sẵn sàng để mất những dịp thuận lợi hiếm có ấy trong những năm tháng giàu nghị lực nhất của mình trước khi ngôi nhà bị vấy bẩn bởi những mối tình khác. Cũng may mà, mỗi một bậc trên cái thang danh vọng của hãng tàu thủy Caribe đều mang theo những đặc quyền mới, trước hết là đặc quyền giữ bí mật. Và đối với ông, một trong những đặc quyền có lợi nhất là quyền được có mặt ở văn phòng hãng vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, ngày có hội chợ, ban đêm và các ngày làm việc khác với sự đồng lõa của các người gác cổng. Có một lần, vì lúc ấy ông đã là phó chủ tịch thứ nhất của hãng khi đang hú hí với một trong những cô gái phục vụ tại văn phòng. Ông ngồi trên ghế, cô ta ngồi trên đùi ông, thì bỗng cánh cửa bật mở. Ông chú Lê Ông 12 thò đầu vào, làm như thể bị nhầm phòng và đứng thần người ra nhìn thằng cháu đang hoảng hốt. Của khỉ, cụ nói, không một biểu hiện ngạc nhiên nào. Rõ thật là cha nào con ấy. Trước khi khép cánh cửa lại, với cái nhìn chìm vào chốn hư không, cụ bảo, còn cô gái, hãy cứ tiếp tục đi, đừng xấu hổ. Tôi xin lấy danh dự mà thề với cô rằng tôi không hề nhìn thấy mặt cô đâu. Cụ không nói về chuyện ấy nữa, nhưng phòng làm việc của Florentino Ariza suốt cả tuần sau đó không thể làm việc được. Ngày thứ hai, bọn thợ điện ập đến để mắc quạt trần. Không hề báo trước, bọn thợ khóa cũng kéo đến. Bọn thợ mộc thì đo đạc mà chẳng hề nói đo để làm gì. Những người thợ dệt thảm mang theo mẫu mã để xem chúng có đồng màu với tường phòng không. Sang tuần sau, một chiếc ghế sofa to uỳnh khảm những bông hoa sặc sỡ được mang đến và người ta buộc phải đưa nó qua cửa sổ vào phòng. Họ làm việc vào những giờ ít ngờ nhất với một thái độ tò mò cố ý. Nhưng trước bất cứ một lời phản kháng nào, họ cũng chỉ nói độc một câu. Đó là lệnh của ban giám đốc. Chẳng bao giờ Florentino Ariza biết được rằng cái lối trang bị lại phòng làm việc của mình kia lại là một hành động khả ái của ông chú do tận mắt chứng kiến cung cách làm tình quá lộ liễu của thằng cháu. Hay đó là một việc làm rất đặc trưng cho cá tính của cụ để nhắc nhở thằng cháu rằng nó đã lạm dụng chức quyền rồi. Không bao giờ Florentino Ariza biết được sự thật của hành động trên. Nhưng thực lòng mà nói, ông chú Lê Ông 12 đang cổ vũ ông bởi vì chính tay cụ nghe thấy lời đồn đại nói rằng thằng cháu của cụ có những thói quen khác hẳn với phần lớn bọn đàn ông. Và chính lời đồn đại này đã dày vò cụ, và cụ coi nó như là một trở lực lớn trong việc mình làm cố vấn cho nó. Ngược lại với người anh của mình, Lê Ông 12, Luisa, có một cuộc sống vợ chồng bền chặt suốt 60 năm liền. Và bao giờ cũng vậy, ông cụ đánh giá rất cao việc mình nghỉ ngày chủ nhật để ở nhà với vợ, với con. Cụ có 4 trai, 1 gái, và cụ đều mong muốn họ là những người kế nghiệp vương quốc của mình. Nhưng cuộc đời đã chặn đứng cụ lại ở một trong những ngẫu nhiên thường vẫn được sử dụng trong các tiểu thuyết thời đại cụ. Thế mà không một ai tin rằng chúng có thực trong cuộc đời này. Cả 4 người con trai đều bị chết, người nọ kế tiếp người kia ngay sau khi họ leo lên địa vị chỉ huy của hãng. Còn cô con gái thì hoàn toàn không có khả năng về quản lý tàu thủy. Và cô ta muốn được chết trong lúc từ một cửa sổ ở tầm cao 50 mét ngắm nhìn những chiếc tàu của hãng Hudson. Chính vì thế, không thiếu người đã mách thẳng với cụ rằng Florentino Ariza với diện mạo lì lợm và chiếc ô cánh rơi của mình đã làm một thủ đoạn nào đó để cho các sự kiện ngẫu nhiên kia cùng xảy ra một lúc. Khi ông chú miễn cưỡng phải nghỉ hưu theo lệnh của thầy thuốc, Florentino Ariza bắt đầu hy sinh những cuộc ân ái ngày chủ nhật của mình. Ông cùng đi với cụ đến khu nhà nghỉ ở nơi thôn dã trên một trong những chiếc xe ô tô đầu tiên xuất hiện ở thành phố này, mà cần quay manivelle của nó có sức phản hồi mạnh mẽ, từng làm gãy cánh tay người lái xe đầu tiên. Họ nói chuyện với nhau trong nhiều giờ. Ông già nằm trên chiếc võng có thêu tên mình bằng chỉ lụa, quay lưng lại phía biển và giữ mình trong tâm trạng xa vời với bao chuyện khác ngay ở một điền trang cổ của những người nô lệ, mà từ sân hiên trồng hoa Astromelia của nó có thể nhìn rõ những đỉnh tuyết phủ của dãy núi xa xanh. Bao giờ cũng vậy, Florentino Ariza và ông chú Leo 12 không nói chuyện gì khác ngoài chuyện kinh doanh tàu chạy trên sông, và trong những buổi chiều rỗi rãi ấy, họ vẫn chỉ nói một chuyện ấy mà thôi. Đó là những buổi chiều mà thần chết luôn luôn là vị khách mời không thể nhìn thấy. Một trong những lo lắng thường xuyên của ông chú Leo 12 là làm sao để hãng tàu thủy Caribe không lọt vào tay các công ty nội địa vốn có quan hệ mật thiết với các công ty tư bản châu Âu. Cụ nói, cái này bao giờ cũng là một cuộc thương lượng rất hóc búa. Nếu cảnh sát tóm được thì bọn kia lập tức biếu không nó cho người Đức. Nỗi lo ngại của cụ là rất thường xuyên với một nhận thức chính trị rõ ràng, đến mức cụ thích nhắc lại nó ngay cả khi không dính dáng gì đến chuyện ấy. Ta sẽ tròn 100 tuổi, và ta từng nhìn thấy biết bao thay đổi, ngay cả ở vị trí của các vì sao tinh tú trong vũ trụ bao la. Nhưng ta chưa hề thấy ở cái đất nước này có gì thay đổi cả. Cụ nói, ở đây hiến pháp mới, luật lệ mới đã được ban hành. Ở đây cứ 3 tháng lại đổ ra một cuộc chiến mới. Nhưng chúng ta vẫn cứ là chúng ta trong thời thuộc địa Tây Ban Nha. Đối với những anh em trong hội tam điểm của mình, từng đóng góp nhiều vào sự thất bại của Đảng Tự Do, cụ vẫn nói với họ rằng, cuộc chiến tranh nghìn ngày đã thất bại từ 23 năm trước, ngay từ cuộc chiến tranh năm 76. Florentino Ariza, vốn có thái độ thờ ơ trước các vấn đề chính trị, đã ngày càng thường xuyên hơn nghe những lý lẽ khó hiểu ấy, tựa như một ai đó nghe tiếng sóng biển ầm ĩ. Nhưng đối với chính sách của hãng tàu thủy, thì ông lại là người trái quan điểm với cụ. Trái với quan điểm của ông chú mình, Florentino Ariza nghĩ rằng sự lạc hậu của hãng tàu thủy mà lúc này hình như nó cũng ở bên bờ vực của tai họa, chỉ có thể suy nghĩ về nó trong mối liên hệ với việc từ chối ngay tức khắc quyền được độc quyền sử dụng những chiếc tàu chạy bằng máy hơi nước được Quốc hội thông qua và giao cho hãng tàu thủy Caribe trong 99 năm một ngày. Ông chú Leo 12 cãi lại rằng, chính là Neona, người trùng tên ta, với những lý lẽ nhàm chán của kẻ vô chính phủ đã nhồi nhét vào đầu mi những quan điểm ấy đấy. Nhưng điều đó chỉ đúng có một nửa thôi. Florentino Ariza đã xây dựng những lý lẽ của mình trên kinh nghiệm của đô đốc hải quân người Đức Joan Olmert, mà trí thông minh của ông ta từng bị thất bại trước những tham vọng cá nhân quá đáng. Ngược lại, ông chú Leo 12 lại nghĩ rằng sự thất bại của Olmert không tại bởi những đặc quyền của ông ta, mà bởi những cam kết không thực tế mà ông ta giành được cùng một lúc, và những cam kết ấy hầu như đã vượt quá trách nhiệm về lãnh thổ quốc gia. Ông ta nhận bảo đảm duy trì khả năng đi lại của tàu bè trên sông, các công trình xây dựng bến cảng, các con đường bộ ăn thông với cảng, các phương tiện giao thông. Ngoài ra, cụ còn nói rằng sự phản đối của chủ tịch